Lần đi này thật sự đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đó là những thứ mà rất lâu rồi tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Thế nên tôi nghĩ tôi nên nói với em một lời cảm ơn. Lâm, chẳng phải hôm nay anh đã cứu em sao? Còn vì em mà bị thương nặng như vậy, đáng lẽ người cảm ơn phải là em. Đau thật đấy, nhưng mà... Nói rồi anh cầm tay cô đặt lên ngực trái mình, ánh mắt thâm tình mà nói. Vì em bình an nên tim tôi vẫn còn toàn vẹn. Nhã ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt tròn xoe không chớp lấy một cái. Bàn tay cô qua lớp áo mỏng, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh. Không dồn dập cũng không chậm rãi, rất điềm tĩnh và ấm áp như cách mà anh đang nhìn cô vậy. Khoảng không gian yên lặng đấy kéo bọn họ vào một quãng riêng tư. Nhã bất chợt ghé mặt sát lại, bờ môi chạm nhẹ lên môi anh một nụ hôn thoáng qua rồi nói. Lâm, em yêu anh. Ánh mắt người đàn ông ấy phút chốc có chút biến động. Ngay sau đó anh liền vòng tay giữ chặt gáy cô, rồi khẽ hướng mặt lên mà nuốt gọn lấy bờ môi cánh đào xinh đẹp kia, chậm rãi và cưng chiều, mút lấy nó như một cây kẹo ngọt. Nhã khi đấy cũng khép lại hàng mi, cô đáp trả lại anh một cách nhiệt huyết. Hai chiếc lưỡi mềm dẻo uốn lượn đá vào nhau, rồi cuốn lấy cứ giày dừa mãi. Trăng ngoài kia hắt xuống những ngọn cây cao vút, len lỏi qua các kẽ hở tán lá rọi lên mái nhà nhỏ. Đôi nam nữ trong đấy phút chốc biến thành một bức tranh tuyệt đẹp. Sáng hôm sau, khi mà sức khỏe đã ổn hơn, Nhã và Lâm được đôi vợ chồng đã cứu dẫn xuống xã. Họ còn mượn một ít tiền để cô và anh bắt xe về. Nhưng Lâm cường quyết để lại một chiếc đồng hồ của mình và nói họ có thể bán nó bất cứ lúc nào. Cô và anh sau đó cũng bắt xe trở về nhà của ông bà mình. Bà Nhung cùng ông Phong vừa thấy cô trở về liền hốt hoảng đi lại. Trời ơi, hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Có biết hai ông bà già này cả đêm qua mất ăn mất ngủ không? Ông mày phải lên nhà bà Bửu hỏi, mà bà bảo hai đứa không qua đấy, cây làn thì bị bỏ ở đó. Cứ tưởng hai đứa bị làm sao rồi, phải nhờ người trong làng đi tìm quanh chân đồi mà không thấy. Nhã nghe vậy cầm lấy tay bà vỗ nhẹ mà trấn an. Bà đừng lo, con không sao cả. Có anh Lâm bị thương nhưng cũng đỡ rồi. Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhã nhìn bà mình chần chừ rồi nói. Bà, là thằng Vĩnh đó. Nó muốn làm nhục con, lại còn đánh Lâm bị thương nữa. Chuyện này con đã báo công an. Sao? Là thằng Vĩnh sao? Sao nó lại làm thế? Nó điên rồi bà, lần này con không tha thứ cho nó đâu. Con biết bà với bà Bửu là bạn già, nhưng mà cháu bà ấy lâu nay nó có bao giờ đoái hoài đến bà mình, chỉ toàn gây chuyện, báo công an để người ta dạy nó cho nó làm người. Bà Nhung nghe thế sắc mặt cũng khó xử. Biết là thế nhưng mà phải nói sao với bà ấy đây? Bà đừng lo, con nghĩ bà ấy sẽ hiểu được đúng sai thôi. Bà Nhung thở dài một cái rồi gật đầu. Thôi được rồi, dù sao cháu bà vẫn là quan trọng nhất. Mau mau vào nhà đi, bà xem hai đứa có sao không nào. Vừa nói bà vừa kéo cả hai người họ đi vào trong nhà. Ông Phong cũng lật đật theo sau. Chiều hôm đấy, khi gia đình chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài có tiếng dép loẹt xoẹt đất đi vào. Nhã ở bên trong chạy ra. Ai đây ạ? Lời vừa dứt, cô mới nhìn thấy một bà già lưng đã khọm, dáng người gầy gò đi từng bước khó khăn mà liền vội đi tới. Bà Bửu. Bà ấy nhìn thấy cô, gương mặt già nua nhiều lớp nhăn, ánh mắt khắc khổ run run cầm tay cô mà nói. Nhã, cháu không sao là tốt quá rồi. Bà đi vào nhà ngồi đã. Lúc này mọi người trong nhà cũng đi ra, bà Nhung vừa thấy bạn già của mình cũng liền lại gần. Bà này, tay chân đã yếu rồi còn xuống đây. Bà Bửu run run nhìn sang bà Nhung. Bà ơi, tôi xin lỗi bà. Không nghĩ thằng Vĩnh nó lại làm như thế. Thôi được rồi, cháu nó đã không sao rồi. Bà không cần phải áy náy. Nghe thế bà Bửu mới nhìn sang cô, khóe mắt sâu hoắm chợt ướt. Nhã à, bà biết thằng Vĩnh nó có lỗi với cháu. Bà cũng biết tội đó khó mà tha thứ. Nhưng mà cái thân già này giờ chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất thôi. Bố mẹ nó cũng bỏ nó mà đi. Lại thêm bà già bất lực này không thể dạy dỗ mới để nó trở nên hư hỏng như thế. Có trách thì trách bà già này. Giờ sức yếu rồi không làm lụng gì được nữa. Nếu nó mà đi tù thì bà già này cũng không thể thăm nom được. Chỉ xin cháu

Cô cố gắng hỏi để hắn phân tâm. Bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại, mò số mà bấm gọi. Nhưng hắn ta quá nhạy bén, nhận ra được động thái của cô liền dùng sức mạnh hơn, đẩy bật cánh cửa ra khiến Nhã bị hất ngã xuống đất. Chiếc điện thoại trong tay cô văng ra một phía. Nhã kinh hãi cố gắng ngồi lên để với lấy nó. Nhưng khi đấy đối phương đã xộc thẳng vào bên trong. Hắn lao đến túm tóc cô giật ngược ra sau, rồi thẳng tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng, khiến đầu óc cô quay cuồng. Tên đấy ánh mắt hung dữ, hắn ghì cô xuống sàn, hai chân kìm chặt lấy hông cô, bàn tay gân guốc đưa lên bóp thắt lấy cổ, từng chút siết chặt. Hô hấp ngay lập tức bị cản trở, sắc mặt Nhã tái nhợt, bàn tay cô bấu chặt vào tay hắn để cố gỡ ra, tay còn lại cố gắng với tới chiếc ghế nhựa nhỏ ở ngay đấy. Hắn ta mỗi lúc một dùng sức hơn, hai tay nổi cuộn những gân xanh. Tên này thực sự muốn giết cô thì phải. Hô hấp của cô bị chặn gần như không còn nữa rồi. Cô cào cấu vào da thịt hắn đến chảy máu. Cho tới khi tay kia đã túm được vào chiếc ghế, Nhã vung lên đập mạnh vào đầu tên đấy, khiến hắn nhăn mặt bất giác buông lỏng cô mà ôm lấy đầu mình. Nhã lợi dụng sơ hở vùng vằng thoát khỏi, nhưng hắn vẫn nhanh hơn túm chân cô lại. Cảm giác bất lực trỗi dậy, cô sợ đến mức ánh mắt đỏ hoe, giống nước mà cố hét lên. Cứu với! Ngay sau đó hắn liền bịt chặt miệng cô, dùng sức ghì xuống, tay còn lại tiếp tục bóp thắt lấy chiếc cổ. Vào thời khắc này cô hoàn toàn không còn lực để chống cự. Chân bị hắn kẹp chặt, bàn tay cô với lên cao, cào vào mặt hắn nhưng không được. Lúc cảm tưởng cô không thể gắng được nữa, cổ họng nghẹt thở đã lâu, sức lực vùng vẫy yếu dần, Nhã tưởng mình sẽ chết. Thì bất ngờ, một lực mạnh túm lấy cổ hắn kéo ra rồi đánh khiến tên đấy ngã văng xuống đất. Hắn sau đó liền vội lồm cồm đứng dậy bảo chạy ra ngoài. Lâm thấy vậy định đuổi theo, nhưng Nhã lúc này không được buông lỏng. Hô hấp liền bắt vội lấy không khí mà ho sặc sụa. Anh liền chạy lại phía cô đỡ lên. Nhã, em không sao chứ? Cô đưa tay lên chạm vào cổ mình mà thở gấp. Cảm giác tưởng như chết đến nơi rồi. Vẫn làm cô run sợ mà ôm chầm lấy anh khóc. Lâm, em còn nghĩ em sẽ phải chết rồi. Anh nghe vậy lại càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Ánh mắt vẫn còn thoảng những giây phút lo sợ nhìn về phía chiếc điện thoại của cô đang nằm ở trên sàn nhà. Màn hình vẫn còn sáng hiển thị cuộc gọi đến số anh. Lúc nhận được điện thoại của cô gọi, lại không nghe cô nói gì, chỉ có tiếng động phát ra. Vốn tưởng bị trôi máy định tắt đi, nhưng sau đó nghe được âm thanh kêu cứu, anh đã tức tốc chạy đến. Và thật may là đã kịp. Cảm giác của Lâm lúc này chẳng thua kém cô là bao nhiêu. Chống ngực vẫn còn đập mạnh dữ dội. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy người đàn ông ấy. Kỳ lạ sự việc xảy ra với cô, nó khiến anh nhớ lại ký ức ám ảnh ngày trước. Cảm giác mất mát và cô độc, nó bào mòn tâm can anh. Đợi sau khi Nhã có thể bình tĩnh hơn, bọn họ mới xuống báo sự việc với quản lý tòa nhà và mời cả công an đến làm việc. Ở trong phòng quan sát camera, người quản lý tòa nhà nét mặt có phần căng thẳng lên tiếng. Tên này rất biết cách tránh camera, tất cả mọi ngóc ngách đều không thấy được mặt hắn. Lúc này đồng chí công an được mời đến lại nhìn sang cô hỏi. Dạo gần đây cô có gây thủ chuốc oán với ai không? Nhã nghe vậy chợt suy ngẫm một hồi, nói để gây thủ chuốc oán thì gần nhất là Thằng Vĩnh. Nhưng hắn hiện đang bị công an xã giam giữ rồi. Còn trước đó thì có gây chuyện với Minh Trang. Nhưng chẳng qua cô Trịnh cũng chỉ cho ả một cái tát. Hơn nữa chẳng phải Hoàng Chi đã thay ả trả lại rồi sao? Không lý nào ả lại thù sai đến mức thuê người muốn giết cô như vậy. Nhã đắn đo một hồi rồi khẽ lắc đầu. Không có. Kỳ lạ, không gây thủ chuốc oán với ai. Nhưng tên đấy lại muốn giết cô. Nếu như chỉ là một trò đùa tai quái thì không nhất thiết phải làm đến mức như vậy. Nghe thế, Lâm mới lên tiếng. Chúng tôi mời anh đến đây là để điều tra tìm ra kẻ đó, chứ không phải đoán mò và nói mấy lời như vậy. Được rồi, trước mắt chúng tôi sẽ lưu hồ sơ lại, đem những đoạn trích xuất camera này để về điều tra. Nếu có thông tin gì tôi sẽ báo với hai người. Nhã nghe vậy khẽ gật đầu. Cảm ơn. Sau đấy, đồng chí công an đó cũng làm một vài thủ tục rồi rời đi. Lúc này, người quản lý tòa nhà mới nhìn đến hai bọn họ nói. Thật sự rất xin lỗi hai anh chị về sự việc vừa rồi. Sau chuyện này chúng tôi sẽ có biện pháp giám sát và quản lý an ninh thật chặt chẽ hơn.